Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phân Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe, đồng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 79 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Sau khi Triển Bác rời đi, Thẩm Thất đứng ngay tại chỗ rất lâu, điều chỉnh xong cảm xúc mới chuẩn bị trở về phòng bệnh. Thẩm Thất vừa mới quay người, còn chưa kịp cất bước, chợt nghe một tiếng nói từ phía sau lưng truyền đến. Tiểu Thất. Thân thể của Thẩm Thất lập tức cứng đơ rồi, khó có thể tin mà quay đầu người lại. Nhìn thấy người đàn ông ở trước mắt, một vẻ mặt không dám tin nổi. Hắn tại sao lại tới đây rồi? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh rơi vào trên trán của Thẩm Thất. Người đàn ông kia cũng dám hôn tiểu thất của hắn, muốn tìm chết sao? Anh... Hạ Nhật Ninh cứ như vậy mà đứng ở chỗ đó, đáy mắt hiện lên một sự đau thương. Em rời đi rồi, sao không nói với anh một tiếng? Dì bị bệnh rồi, vì vậy em không kịp nói. Thẩm Thất rủ mắt xuống, không đi nhìn Hạ Nhật Ninh. Lòng của cô rất loạn. Một người là mối tình đầu, một người từng là chồng cô. Nếu như lại ở dưới tình huống mất trí nhớ, cô còn có thể thản nhiên mà đối mặt với Hạ Nhật Ninh. Thế nhưng từ sau khi Lưu Nghĩa đã kể qua chuyện trong quá khứ cho cô biết, thì cô cảm thấy mình rất rối rắm, rất ngọ nguậy. Mọi thứ của mọi thứ đều như một đống dây rối, cắt không đứt, chài vẫn rối. Bây giờ Triền Bác lại đột nhiên trở về, cô cảm thấy còn loạn hơn nữa. Vậy ư? Hạ Nhật Ninh đứng ngay tại chỗ, lại hồi hộp mà ngón tay cũng nặn nên, trở nên trắng bệch. Hắn muốn liều lĩnh ôm lấy Thẩm Thất, hắn rất muốn nói cho cô ấy biết hắn rốt cuộc là yêu cô ấy đến cỡ nào. Nhưng bây giờ thì không thể. Thẩm Thất còn chưa có nghĩ ra chuyện của quá khứ, hắn không thể làm cho cô ấy sợ. Thế nhưng nếu như cứ để cho hắn trơ mắt nhìn Thẩm Thất cùng người đàn ông khác đến gần như vậy, hắn cảm thấy khó chịu, thực sự không thể chịu đựng được. Nhất là khi người đàn ông kia nhìn Thẩm Thất, ánh mắt kia rõ ràng là tràn ngập sự yêu thương. Đàn ông đối với đàn ông đều là hiểu rõ nhất. Người đàn ông kia đối với Thẩm Thất mà nói nhất định là rất đặc biệt. Thẩm Thất nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, rơi vào trong tình trạng im lặng. Trong xe, Tiểu Xuân bọn họ quả thực là nôn nóng đến mức da đầu cũng sắp cào xuống. Tổng tài, ngài cũng đã theo đuổi đến tận đây rồi, sao cũng không tiến lên? Anh không chủ động còn có thể cho thiếu phu nhân chủ động hay sao? Những người khác cho dù nôn nóng đến cỡ nào thì Hạ Nhật Ninh vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thẩm Thất nhẹ nhàng mở miệng nói, em đi về trước đây. Thẩm Thất nhẹ nhàng quay người định bước đi, nhưng không ngờ trong nháy mắt phía sau lưng rơi vào một cái lồng ngực. Thẩm Thất sững sờ, vừa định giãy giụa, không ngờ đối phương càng ôm càng gắt gao. Tiểu Thất. Hạ Nhật Ninh liền gắt gao như vậy mà ôm lấy Thẩm Thất. Hình như lần này buông tay ra, cô ấy sẽ không quay về được nữa. Hạ Nhật Ninh, anh... Thẩm Thất nghẹn lời một hồi. Anh rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đừng đi, đừng rời xa anh. Trong giọng nói của Hạ Nhật Ninh mang theo một chút nghẹn ngào. Đừng bỏ lại anh. Thẩm Thất trong nháy mắt im lặng. Anh đang nói cái gì vậy? Thẩm Thất chán nản mà nói. Em phải trở về phòng bệnh. Chú có lẽ đã tới rồi, đêm nay dì có lẽ cũng sẽ tỉnh dậy. Em còn phải đi chăm sóc người bệnh đấy. Được. Ngàn lời vạn ngữ đều như xương mắc ở trong cổ họng, chính là hỏi không ra một câu kia. Thẩm Thất, em còn yêu anh không? Hạ Nhật Ninh suy sụp buông tay ra, vẻ mặt đau thương đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng lưng của Thẩm Thất dần dần bước đi xa. Bóng lưng ấy như thể không hối tiếc mà rời đi như 4 năm trước vậy. Đáy lòng đau như kim bị đâm vậy, đau đến hắn không nhịn được mà cau chặt mày. Tiểu Xuân nhanh chóng đi tới. Tổng tài, ngài không sao chứ? Hạ Nhật Ninh vẫy vẫy tay, đôi mắt lại lần nữa nhìn lấy phương hướng rời đi của Thẩm Thất nói. Lập tức ra nước ngoài. Lần này cho dù là liều hết tất cả mọi thứ, không lo hậu quả, cho dù là tôi đời này cũng sẽ không thể trở về được Hạ gia nữa. Tôi cũng muốn điều tra rõ ràng những chuyện đã xảy ra vào năm đó. Vâng, tổng tài. Nhưng mà có người muốn gặp ngài. Tiểu Xuân lập tức nói. Hắn từng là thuộc hạ của phu nhân. Ai? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt híp lại. Trình Thiên Cát. Tiểu Xuân trả lời. Hắn nói hắn có mấy lời và chân tướng muốn nói cho ngài biết. Những lời này là phu nhân kêu hắn truyền cáo cho ngài đấy. lập tức sắp xếp. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh sáng lên, trực giác của hắn sắp chạm được đến chân tướng của sự thật rồi. Lúc Thẩm Thất trở lại phòng bệnh, cha của Triển Bác đang nghe Lưu Nghĩa nói tình hình của người bệnh. Thẩm Thất nhìn thấy thân thể của cha Triển Bác lay động một cái, suýt nữa sắp chống đỡ không nổi rồi, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ấy nói: chú đừng tức giận, việc đã đến nước này rồi, chúng ta phải cho dì vui vẻ lên một chút. Mặt khác, con có tin tức tốt muốn nói cho chú biết, con tìm được Triển Bác rồi. Vẻ mặt của cha Triển Bác tuyệt vọng lắc đầu nói: đứa nhỏ ngốc, con bịa ra những lời nói dối như vậy là có ý gì? Con cho dù muốn an ủi chú cũng không cần bịa ra lời nói dối như vậy. Thẩm Thất vội vàng nói: chú, không phải như vậy, Triển Bác anh ấy đúng là đã trở về rồi, anh ấy chưa có chết, anh ấy chỉ là xảy ra tai nạn thôi. Còn nhỏ này, cha của Triển Bác vẫn chưa tin, nhìn thấy bộ dáng khẩn thiết của Thẩm Thất, lắc đầu thở dài: chú biết rõ là con muốn an ủi chú, thế nhưng là con nói kiểu lời này thì chú làm sao tin được, thì hài của nó chính là tay chú mai táng đấy, sao nó có thể trở về được đây? Không phải đâu, không phải đâu. Thẩm Thất muốn giải thích nhưng giải thích không rõ. Ngay vào lúc này, mẹ của Triển Bác đang nằm ở trên giường bệnh, ngón tay khẽ động, gần thức tỉnh rồi. Mặt của Lưu Nghĩa nhạy bén, lập tức nhìn thấy, kêu đến Thẩm Thất nói: dì sắp tỉnh rồi. Thẩm Thất cũng không lo nghĩ giải thích, vội vàng chạy ra ngoài đi gọi bác sĩ. Dù sao một lát Triển Bác cũng sẽ tới, hãy để cho chính anh ấy giải thích vậy. Thẩm Thất rất nhanh mang theo bác sĩ đi tới. Bác sĩ chỉ đơn giản làm một suốt kiểm tra, nói với Thẩm Thất: người bệnh tạm thời thức tỉnh, nhưng mà trong tương lai thời gian hôn mê sẽ ngày càng càng dài. Thừa lúc người bệnh còn tỉnh táo, có thể thỏa mãn cái gì thì thỏa mãn một chút đi. Nghe xong lời nói của bác sĩ, cha của Triển Bác lại tuyệt vọng một hồi. Thế nhưng cho dù có tuyệt vọng thì ông cũng phải đối mặt. Ông không thể để cho bạn già của ông lâm chung vẫn không thể yên nghỉ. Mẹ của Triển Bác chậm rãi mở mắt, ánh mắt lung lay nhìn thấy Thẩm Thất. Biểu cảm ở trên mặt của bà ấy rõ ràng là sững sờ, đưa tay thoáng chốc mò đến Thẩm Thất: dì có phải hoa mắt không? Dì nhìn thấy Tiểu Thất rồi. Thẩm Thất cố nén nước mắt nói: dì là con là Tiểu Thất, con đến thăm dì đây. Mẹ của Triển Bác ngẩn ngơ, quay đầu nhìn người bạn già của mình: ông nó, Tiểu Thất tại sao cũng tới? Cha của Triển Bác cố kìm lấy mà trả lời: Tiểu Thất đã nói lâu không thấy em rồi, vì vậy ghé thăm em một chút. Con nhỏ này có lòng rồi. Mẹ của Triển Bác còn không biết mình đang có bệnh, cười ha hà mà nói: 4 năm không gặp, con càng ngày càng đẹp ra. Gì? Thẩm Thất sắp nhịn không được, nước mắt luôn ở trong hốc mắt lờn phờn. Mẹ của Triển Bác nhìn thấy Lưu Nghĩa hỏi: vị này là bạn trai của con sao? Lưu Nghĩa tranh thủ thời gian tự giới thiệu: gì, con không phải là bạn trai của cậu ấy, con là Lưu Nghĩa, là chị em kết nghĩa của cậu ấy. Con là nữ, chỉ là nghề nghiệp của con có chút đặc biệt, con là vận động viên boxing đấy, vì vậy thoạt nhìn qua có vẻ giống như đàn ông. Thì ra là như vậy. Mẹ của Triển Bác một vẻ mặt nuối tiếc nói: hay, nếu như con là đàn ông được thì là tốt rồi. Tiểu Thất là một cô gái tốt, Triển Bác của nhà dì không có phúc khí, cũng không biết trên thế giới này còn có người đàn ông nào có thể xứng đáng được với nó không. 4 năm nay cha mẹ của Triển Bác luôn xa vào trong trạng thái đau buồn, cũng không liên lạc với bên ngoài, bởi vậy cũng không biết được tin tức Thẩm Thất đã kết hôn. Vào 4 năm trước, cũng là đương nhiên không biết chuyện Thẩm Thất đã có con rồi. Thẩm Thất trong 4 năm này cũng chỉ là gửi đồ qua bưu điện mà không có cùng bọn họ kể qua chuyện của mình. Vì vậy, bọn họ thật là hoàn toàn không biết cái gì cả. Chỉ có thể nói cái chết của Triển Bác đối với họ là một đả kích quá lớn. Mẹ của Triển Bác hướng về phía Thẩm Thất vẫy tay: Tiểu Thất, tới đây. Thẩm Thất vội vàng đi qua, ngồi ở bên người mẹ của Triển Bác. Tiểu Thất, có phải dì không thể khỏe lại được nữa không? Mẹ của Triển Bác trực tiếp hỏi. Dì đừng nói như vậy, dì chỉ là quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thẩm Thất còn đang an ủi bà ấy. Đừng có gạt dì, thân thể của bản thân dì tự biết. Mẹ của Triển Bác lắc đầu nói. Đáng tiếc dì không thấy con gà ra ngoài, người con dâu này dì là không có phúc khí có rồi. Kiếp sau làm con gái của dì nha. Nước mắt của Thẩm Thất lập tức rơi xuống, dùng sức mà gật đầu. Được, con đáp ứng với dì. Lưu Nghĩa cũng không nhịn được nữa, hốc mắt ướt át một hồi, xoay người qua. Cha của Triển Bác yên lặng lau nước mắt ở khóe mắt. Dì, tại sao không tới bệnh viện sớm chút? Thẩm Thất nhịn không được hỏi.

Hơn nữa, Tiểu Duệ và Tiểu Hà thì phải làm sao đây? Tớ không thể nào không quan tâm tới suy nghĩ của bọn chúng được. Thẩm Thất một vẻ mặt tự trách mà nói, coi như là tớ mắc nợ anh ấy đi. Tớ nói cậu có thể đừng luôn để tâm vào chuyện vụn vặt không? Lục Nghĩa nghe được Thẩm Thất nói như vậy, lập tức giận đến run cả người, hung hãn gõ vào ót của Thẩm Thất một cái. Tớ thật muốn cạy óc của cậu ra để nhìn xem cậu rốt cuộc là như thế nào. Chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Cậu còn có thể đem trách nhiệm của mình mà ôm hết lên trên người của mình sao? Cậu đây là khao khát bị ngược đãi đến cỡ nào vậy? Thẩm Thất bụm lấy chán, giật đầu đó. Đầu là đúng rồi, nếu không cậu cũng không khôn lên được. Lưu Nghĩa ngang ngược mà nói, đừng có chuyện gì cũng hướng về trên người của mình. Cậu mà ôm lấy trách nhiệm, có nghe thấy chưa? Tôi biết rồi. Thẩm Thất ngoan ngoãn trả lời. Nhìn thấy Thẩm Thất nghe lời như vậy, Lưu Nghĩa lại đau lòng, đưa tay xoa xoa trán của Thẩm Thất. Có đau không? Đều là tại cậu, đem tớ chọc tức. Nhìn một vẻ mặt vô tội của Thẩm Thất, Lưu Nghĩa tức đến tim gan phổi cũng đang đau. Trong phòng bệnh, Triển Bác kỹ càng trau chuốt, liền kể câu chuyện của mình, đem những khổ sở mà anh ta chịu đựng toàn bộ đều qua loa viết một câu chuyện nhẹ nhàng ở chốn Bồng Lai tiên cảnh. Triển Bác một lần nữa tỏ ý mình thật sự không sao. Cha mẹ của anh lúc này mới tin tưởng lý do thoái thác của anh. Mẹ của Triển Bác quả nhiên nắm lấy tay của Triển Bác nói, Triển Bác, nếu như con đã trở về rồi, cũng đừng có đi khắp nơi, đi lung tung nữa. Tiểu Thất cũng đang ở đây, hai con nhanh chóng kết hôn có được không nào? Thời gian của mẹ không còn nhiều nữa, nguyện vọng duy nhất của mẹ chính là nhìn thấy hai người các con có thể hạnh phúc tới với nhau. Sắc mặt của Triển Bác cứng ngắc, cho dù 4 năm không gặp, sự lý giải của anh đối với Thẩm Thất vẫn có. Lúc anh ôm lấy Thẩm Thất, thân thể của Thẩm Thất rõ ràng đã cho thấy sự kháng cự. Bởi vậy có thể thấy được anh cùng với Thẩm Thất sợ là thật sự không có khả năng nữa. Huống chi thân thể của anh suy tàn, ở đâu còn có thể xứng đôi với Thẩm Thất chứ. Huống chi trong lòng của Thẩm Thất đã có người khác rồi. Ngày đó ở trên du thuyền, cô ấy nhìn thấy người đàn ông như đế vương kia, ánh mắt của cô ấy đều không giống với người khác. Cô ấy cũng chưa từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh ấy. Vì vậy anh biết rõ anh cùng với Thẩm Thất đã không còn có tia hy vọng nào rồi. Cha của Triển Bác cũng lau khóe mắt nói, đúng vậy, Tiểu Thất là một đứa con ngoan. Triển gia của chúng ta không thể phụ bạc con gái người ta. Trước kia chúng ta liền ngóng trông các con tranh thủ thời gian kết hôn. Kết quả là chuyện của con đã trải qua thì không nói nữa. Nhưng bây giờ mẹ của con vừa ngã bệnh, cha liền cho Tiểu Thất gọi điện thoại. Tiểu Thất không nói hai lời mà liền chạy tới đây, hơn nữa còn mang tiền tới cho ba. Một cô gái tốt như vậy nếu con bỏ lỡ, đời này thì con đợi đến hối hận đi. Con... Triển Bác lập tức nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Sao? Con ngại mở miệng nói, vậy để mẹ đi nói thay con. Mẹ của Triển Bác tưởng là con trai mình ngượng ngùng, lập tức nói, tuy rằng Triển gia của chúng ta đã suy tàn rồi, không được như xưa nữa, thế nhưng là đồ cưới của năm đó thì vẫn còn, nên thay các con chuẩn bị một hôn lễ thì vẫn không thành vấn đề đâu. Cha của Triển Bác cũng nói, đúng vậy, Tiểu Thất không phải là loại người thấy người sang bắt quàng làm họ kia. Nếu như nó như thế thì vậy năm nay đã hoàn toàn sẽ không gửi đồ cho chúng ta, càng sẽ không nghe nói cha không đủ tiền. Không nói một lời, liền chạy tới đây. Cô gái tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ lỡ nữa. Chúng ta đã làm trễ nải 4 năm rồi, không thể chậm trễ tiếp nữa. Triển Bác kiên trì nói, chuyện này vẫn là để con đi nói thôi. Con cùng với cô ấy thương lượng một chút. Được, được, được, thương lượng tốt. Mẹ của Triển Bác có lẽ là bởi vì con trai đã trở về rồi, lại nghĩ tới có thể làm việc vui, tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn. Cả người nhìn có vẻ cũng tinh thần lên nhiều hơn rồi. Làm yên lòng mẹ xong, Triển Bác kéo lấy tay của cha đi đến bên ngoài phòng bệnh. Cha, mẹ của con... Triển Bác do dự một hồi rồi tiếp tục hỏi. Thật sự là hết thuốc chữa sao? Cha của Triển Bác thở dài một tiếng nói. Chuyện này cũng trách cha. Sau khi con xảy ra chuyện, mẹ của con mỗi ngày ở nhà đối mặt với hình của con mà lấy nước mắt rửa mặt. Cha sợ mẹ của con không chịu nổi, liền đem đồ đạc của con đốt được thì đốt, ném được thì ném. Sau này cha nhìn thấy mẹ của con không còn thút thít nỉ non nữa, cũng không coi như là chuyện gì quan trọng, bắt đầu kinh doanh công việc của công ty. Nhưng công ty xảy ra chút tình hình tài vụ, cha cả ngày vì công việc của công ty mà sứt đầu mẻ trán, cũng không để ý đến sự thay đổi của mẹ con. Cho đến khi trước đó không lâu, công ty thật sự là khó có thể tiếp tục duy trì, cha liền đem công ty bán đi. Vốn là muốn lấy 5 tháng còn lại để phụng bồi mẹ của con, thế nhưng là không ngờ tới... Triển Bác một vẻ mặt tự trách, đều là lỗi của con. Cha, vốn cho mẹ của con để lại một số tiền dùng để làm phẫu thuật, bây giờ bác sĩ lại nói không cần thiết, vậy thì để lại cho con cùng với Tiểu Thất chuẩn bị hôn lễ đi. Nếu như đây là nguyện vọng của mẹ con cũng đi cùng Tiểu Thất thương lượng một chút. Dù sao thì các con cũng nói chuyện yêu đương nhiều năm như vậy rồi, cũng nên tính đến chuyện hôn sự. Cha của Triển Bác nói, Triển gia của chúng ta luôn mắc nợ Tiểu Thất, cho con gái người ta đợi nhiều năm như vậy, lúc này con đã trở về rồi, cũng không thể lại mắc nợ người ta nữa. Miệng của Triển Bác đắng chát một hồi. Anh đâu có phải vì chuyện có tiền hay không có tiền, anh làm sao mở được miệng này mà nói. Xem ra cha mẹ thật sự cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả Tiểu Thất đã gả cho người khác, đã sinh con cũng không biết. Cha, con... Trong khoảnh khắc Triển Bác như thế muốn xúc động đem tình hình sự thật của mình mà nói ra cho cha biết. Nhưng khi anh nhìn thấy bóng lưng đã cúi xuống của cha, những lời này anh sao cũng không mở miệng được. Mẹ của con nói cũng đúng, thời gian của mẹ con không còn nhiều nữa. Mẹ của con chỉ có một nguyện vọng như vậy, có thể thỏa mãn được thì cố gắng hết sức mà thỏa mãn đi. Cha của Triển Bác nói. Con đã biết rồi. Triển Bác miễn cưỡng mà trả lời. Anh thật sự không biết nên làm như thế nào đối mặt với Thẩm Thất. Mặt khác, Hà Nhật Ninh mang Tiểu Xuân và Tiểu Hạ mấy người rất nhanh liền đi đến nơi được hẹn gặp mặt Trình Thiên Cát. Trình Thiên Cát mặc một bộ đồ bình thường vô cùng đê điều, núp ở dưới một gốc cây tùng. Hà Nhật Ninh còn chưa tới gần, Trình Thiên Cát nhảy bén mà ngẩng đầu. Theo bản năng của chức nghiệp đã cho anh ta nhận ra sự tồn tại của Hà Nhật Ninh. Mắt phượng của Hà Nhật Ninh trầm xuống. Người đàn ông này cũng không tệ lắm, khứu giác của chức nghiệp rất mạnh, hèn chi là thuộc hạ đắc lực tài giỏi của mẹ. Trịnh Thiên Cát trong khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, đôi mắt rõ ràng hiện lên một sự đau khổ và thất vọng. Hạ Tổng, Trịnh Thiên Cát đứng thẳng người, khẽ ngẩng đầu. Chiều cao của Hạ Nhật Ninh so với anh ta còn cao hơn một chút, vì vậy Trịnh Thiên Cát ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Anh quả nhiên là tìm được một nơi rất yên tĩnh. Bởi vì chuyện mà hôm nay tôi nói không tiện để cho người ngoài biết được. Trình Thiên Cát nói, bất kỳ một không gian khép kín thật ra đều cũng có tính nguy hiểm. Huống chi chuyện này liên quan đến anh cùng với Thẩm Thất. Vì vậy tôi không thể không cẩn thận một chút. Hà Nhật Ninh gật gật đầu, đây là thói quen trong nghề nghiệp của đối phương, hắn có thể hiểu được. Đầu tiên tôi phải nói một tiếng xin lỗi. Trình Thiên Cát cắn môi dưới nói. Những lời này nghẹn được đã lâu rồi, mãi không có cơ hội để nói ra. Mắt phượng của Hà Nhật Ninh chớp chớp. Hạ Tổng có phải đã nhớ ra một số chuyện rồi không? Trình Thiên Cát tiếp tục hỏi. Mắt phượng của Hà Nhật Ninh hiện lên một chút sát ý. Bất kỳ ai phỏng đoán suy nghĩ của hắn đều rất nguy hiểm. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Trình Thiên Cát lại xua tan đi sát khí của Hạ Nhật Ninh. Chị Vưu nói cho tôi biết, nếu như có một ngày anh khôi phục lại ký ức, thì cho tôi đem những lời nói này nói cho anh biết. Nếu như anh chưa có khôi phục, thì coi như tôi hôm nay chưa từng tới đây. Trình Thiên Cát nói, đừng có ý đồ đối với tôi tra tấn bức cung. Những thứ này đều là một trong những hạng mục huấn luyện của chúng tôi. Hạ Tổng vô cùng rõ ràng rồi đấy. Cho dù là vì Tiểu Thất, tôi cận kề cái chết cũng sẽ không nói. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh quả nhiên thả lòng. Anh nói đi, tôi đã nhớ ra được một số chuyện. Hạ Nhật Ninh nói, tôi biết được tôi cùng Thẩm Thất là vợ chồng. Chính giữa cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Trình Thiên Cát gật gật đầu nói, anh cũng đã nhớ ra rồi, tôi đây có thể hoàn thành nhiệm vụ của chị Vưu giao rồi. Chuyện đã xảy ra vào 4 năm trước, chúng tôi đều thật sự xin lỗi. Vưu tỷ nói, khi anh nhún người nhảy lên đi theo Tiểu Thất, chị ấy cũng đã hối hận rồi. Chị ấy nói cả đời này của chị ấy đều là đang hờn dỗi, cùng với mẹ chồng của mình giận dỗi, cùng chồng của mình giận dỗi, cùng con trai của mình giận dỗi, cùng tất cả người thân giận dỗi. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, chị ấy đột nhiên cảm thấy cuộc sống của chị ấy chính là trò cười. Hạ Nhật Ninh không nói gì. Trình Thiên Cát tiếp tục nói. Năm đó, chị Vưu cũng không phải là vô cùng chán ghét Tiểu Thất, chỉ là bởi vì cùng Hà lão phu nhân đối nghịch mới có thể một bước đi sai, từng bước mà đi sai. Cách làm sau này của Thôi Nguyệt Lam, chị ấy thật ra cũng không thể gật bừa. Thế nhưng là lúc đó hờn dỗi cùng tính tình chiếm được ưu thế, biết rõ là sai đấy, nhưng lại tiếp tục giữ vững. Chính là vì như thế mới tạo thành cái sai lầm lớn như vậy. Chị Vưu nói, chị ấy không dám hy vọng xa vời đạt được sự tha thứ của vợ chồng hai người. Chị muốn đem sự thật chân tướng của lúc đó mà nói cho hai người biết. Năm đó, người giết chết Lâm Vũ Tường đúng là không phải là chị ấy. Bởi vì lúc đó chị Vưu thật ra đã là trạng thái nửa thoát ly, có thể không tiếp nhận nhiệm vụ của tổ chức. Vì vậy, lúc đó người chính thức tiếp hành nhiệm vụ này là một người hoàn toàn khác. Đối phương tên là Jenny, là một sát thủ người Lai giữa Mỹ và Việt. Jenny 6 năm trước vào một lần làm nhiệm vụ cũng đã bỏ mạng rồi. Các người muốn trả thù sợ là cũng không có khả năng nữa. Về phần chị Vưu đào mộ của Lâm Vũ Tường này, chị ấy trước đó thật sự không biết rõ tình hình, chỉ là bị Thôi Nguyệt Lam lừa thôi. Chờ sau khi đào xong phần mộ, tìm được đồ vật rồi, chị ấy mới biết được đã gây ra sai lầm lớn cỡ nào. Về chuyện này thì chị ấy cũng sẽ không biện minh cho mình nữa. Vì vậy, những năm này, chị ấy vẫn luôn đang nghĩ cách để chuộc tội. Đương nhiên, chuộc tội này cũng phải xem Tiểu Thất có chấp nhận hay không chấp nhận thôi. Với tình hình ở trước mắt mà xem, Tiểu Thất có lẽ còn chưa nhớ ra được chuyện đã qua. Nhưng mà chị Vưu nói, chị ấy đã rất cảm kích ông trời rồi. Lúc Tiểu Thất bị Thôi Nguyệt Lam đẩy xuống sườn đồi kia, chị ấy thật sự đã hối hận rồi. May mà ông trời phù hộ, mọi người đều bình an vô sự. Dù cho là các người đều đã quên đi lẫn nhau, chị ấy nói nếu như có một ngày các người có thể một lần nữa yêu nhau, chị ấy sẽ không bao giờ ngăn cản nữa. Nghe những lời của Trình Thiên Cát nói, mắt phượng như sao của Hạ Nhật Ninh dần dần mềm nhũn. Biết trước có ngày này thì lúc đầu việc gì phải thế. Những năm gần đây, chị Vưu vẫn luôn lén lén lút lút gửi quà cho bọn nhỏ qua bưu điện. Đương nhiên Tiểu Thất có lẽ cũng không biết là ai đưa tới. Chị Vưu cũng không để bụng Tiểu Thất có biết được hay không. Chị ấy chỉ là muốn nói cho anh biết, chị ấy thật sự đang cố gắng hết sức để đền bù. Chị ấy nói chị ấy vậy mà suýt nữa tự tay giết chết cháu trai và cháu gái ruột của mình rồi. Chị ấy có kết cục như ngày hôm nay là tự chuốc vạ vào thân, không oán trách bất kỳ ai. Trình Thiên Cát nói về phần anh có thể tha thứ cho chị ấy không, chị ấy không dám ôm hy vọng. Mắt phượng của Hà Nhật Ninh vừa nhấc lên. Jenny lúc đó làm nhiệm vụ có chứng cứ không? Có. Trình Thiên Cát đem một cỗ USB vứt cho Hạ Nhật Ninh. Đây là tôi lén lút copy ra đây. Tôi bây giờ cũng đã thoát ly khỏi tổ chức rồi. Đương nhiên là công lao của chị Vưu. Vì vậy đây là chuyện cuối cùng mà tôi có thể làm cho các người. Từ nay về sau tôi sẽ không giúp được gì nữa. Cảm ơn. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh lóe lên. Anh rất yêu thích Thẩm Thất sao? Ai không thích cô ấy chứ? Trình Thiên Cát hỏi lại Hạ Nhật Ninh. Nói thật, tất cả mọi người là đàn ông, cảm thụ của chúng ta có lẽ là cùng một kiểu. Nói một câu không sợ đắc tội anh, nếu như người mà Tiểu Thất yêu, chờ, tìm không phải là anh, tôi sẽ cướp cô ấy đấy. Người con gái tốt như vậy đáng có được sự yêu thương tốt nhất. Anh không có cơ hội đấy đâu. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh tuy nhẹ nhỏ nhưng âm điệu mạnh mẽ. Không có người nào có thể đem cô ấy từ bên cạnh tôi mà rời đi. Vậy ư? Trình Thiên Cát khẽ cười. Vậy anh có biết người đàn ông mà hôm nay cùng Tiểu Thất ôm nhau là ai không? Hà Nhật Ninh biến sắc. Anh biết sao? Đúng vậy. Trình Thiên Cát hai tay luồn vào trong túi quần, nhún nhún vai nói. Tôi mấy ngày nay luôn âm thầm bảo vệ Tiểu Thất. Đương nhiên là biết rõ người đàn ông kia là ai rồi. Bởi vì người đàn ông kia cũng âm thầm đi theo Tiểu Thất rất lâu rồi. Hắn là ai? Hà Nhật Ninh còn chưa kịp nghe Tiểu Đông báo cáo, vì vậy hắn bây giờ thật sự không biết. Triển Bác, cái tên này anh đã nghe qua rồi, có phải không? Trình Thiên Cát kéo lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười gượng. Đúng, anh đã đoán đúng rồi đó. Hắn là mối tình đầu của Tiểu Thất. 4 năm trước, trong hoạt động đi phượt, trượt chân và rơi xuống sườn dốc, chính là người đó. Anh càng có lẽ không nhớ được Tiểu Thất là như thế nào mà quen biết anh. Vì vậy mọi thứ đều là sự việc chưa biết. Hà Nhật Ninh thật sự biến sắc. Chưa từng có một người nào hay một sự việc gì có thể khiến hắn trong nháy mắt mà biến sắc đến trình độ như vậy. Thế nhưng là Thẩm Thất thì làm được.

Triển Bạc đắng chát mà cười cười. Anh sẽ cùng bọn họ nói thời gian quá ngắn, không kịp chuẩn bị. Rồi nói khách sạn đã đầy ắp. Không thì nói công ty tổ chức hôn lễ đã kín lịch rồi. Tóm lại tùy ý lấy một cái lý do nào đó là được rồi. Chờ khi tiễn mẹ của anh đi, chuyện kế tiếp anh sẽ cùng cha giải thích thôi. Vậy là anh định nói sự thật với chú sao? Thẩm Thất hỏi. Vấn đề này cô đã ấp ủ lâu rồi. Đến lúc đó chỉ sợ là giấu giếm cũng không giấu giếm được nữa. Triển Bác cười gượng. Vậy tương lai anh có ý định gì không? Thẩm Thất hỏi. Dù sao cũng là người mà cô đã từng yêu, cô vẫn rất quan tâm anh ấy. Tương lai, ý định. Loại người như anh còn có tương lai sao? Triển Bác tự giễu mà cười cười. Nhưng mà chỉ là tìm lấy cái cớ để lần nữa rời nhà, lần nữa làm những chuyện không cho người khác nhìn thấy mà thôi. Triển Bác, anh trước kia không phải là như thế. Thẩm Thất nhìn chân chân nghẹn lời. Anh tại sao không chịu đi cai nghiện? Tại sao không chịu một lần nữa làm người? Đã quá muộn rồi. Triển Bác nhẹ nhàng cười cười, đưa tay xoa đầu Thẩm Thất. 4 năm rồi em vẫn ngây thơ đáng yêu như vậy, thật tốt. Xem ra người khác đã bảo vệ em rất tốt, vô cùng tốt. Như vậy là anh yên tâm rồi. Triển Bác, Thẩm Thất thật không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể cùng em thương lượng một chuyện không? Triển Bác đi thẳng vào vấn đề nói. Anh biết chúng ta không thể nào kết hôn, thế nhưng mẹ của anh chỉ còn lại có chút thời gian như vậy thôi. Nguyện vọng duy nhất của mẹ chính là nhìn thấy chúng ta đến với nhau. Em có thể giúp anh diễn kịch không? Thẩm Thất không hiểu mà nhìn về phía Triển Bác. Kịch gì? Diễn một vở kịch, vẫn còn cùng anh yêu nhau, cho dù là gạt mẹ anh, cho dù trước khi nhắm mắt lại mẹ có thể an tâm mà rời đi. Triển Bác cười gượng. Thời gian không lâu đâu, khoảng chừng là nửa tháng. Chờ sau khi tiễn mẹ của anh đi rồi, anh sẽ giải thích với cha. Cái này... Thẩm Thất lập tức do dự. Cô có thể cự tuyệt cùng Triển Bác kết hôn, tuy nhiên lại không thể mở miệng cự tuyệt thỉnh cầu này của Triển Bác. Bởi vì thỉnh cầu này thoạt nhìn có vẻ hình như cũng không có quá đáng như thế. Cho người bệnh ở phút cuối cùng của thời gian được yên nghỉ, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của Thẩm Thất. Mẹ của anh bệnh tình nguy kịch, em có thể chạy tới thăm mẹ. Rõ ràng em vẫn còn quan tâm đến mẹ. Có thể xem trên phần chúng ta đã từng yêu nhau một thời gian. Xem trên phần cha mẹ của anh coi em như con gái mà đối đãi. Cho mẹ đi đến cuối cùng của đoạn đường này. Triển Bác khẩn cầu nhìn Thẩm Thất. Anh biết rõ yêu cầu này rất quá đáng. Thế nhưng Tiểu Thất, anh thật sự không còn có cách nào khác nữa. Thẩm Thất vừa định trả lời, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nước mắt ở trong hốc mắt của Triển Bác. Những lời nói đã chuẩn bị xong đều nuốt ngược vào trong bụng. Cô thật sự không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu này nữa. Được, em đáp ứng anh, cùng anh diễn kịch này. Thẩm Thất nhẹ nhàng gật đầu nói. Tiễn dì xong em sẽ chịu đòn nhận tội với chú. Hai mắt của Triển Bác sáng lên. Thật vậy ư? Lúc Triển Bác cùng với Thẩm Thất thương lượng chuyện thì Lưu Nghĩa đi ra bên ngoài, đột nhiên nhớ tới những lời của Văn Nhất Phi nói với cô. Anh ấy rất nhanh sẽ đuổi theo tới đây. Thế nhưng thời gian một ngày cũng đã trôi qua rồi, anh ấy tại sao còn chưa tới? Lưu Nghĩa theo bản năng bấm gọi điện thoại cho Văn Nhất Phi, thế nhưng điện thoại luôn tắt máy. Lưu Nghĩa biết rõ điện thoại của những người này sẽ không dễ dàng tắt máy đâu. Chỉ cần là tắt máy, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Vậy anh ấy bây giờ đang ở đâu, đang bận cái gì? Lưu Nghĩa bỏ điện thoại xuống, ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng đáy lòng lại bắt đầu có chút xíu để ý rồi. Điện thoại của Văn Nhất Phi không gọi được cũng là có nguyên nhân đấy. Anh vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến nơi ẩn nấp của Phùng Khả Hân. Anh nếu như đã đáp ứng phải bảo vệ Phùng Khả Hân thì đương nhiên là không thể để cho người của Phùng Mạn Luân đem cô ấy mang đi. Bởi vậy cũng coi như là đấu trí so dũng rồi. Vòng một vòng to, sau khi lách được người của Phùng Mạn Luân, Văn Nhất Phi mới tới nơi ẩn thân của Phùng Khả Hân. Vừa đến nơi, Phùng Khả Hân liền quấn lấy Văn Nhất Phi, vừa trổ tài nấu nướng, vừa trổ tài pha trà. Vốn dĩ là Phùng Khả Hân là đại tiểu thư của Phùng gia, những chuyện này đều không nói chơi đâu, chỉ là lúc trước không muốn làm mà thôi. Bây giờ, cố ý muốn ở trước mặt Văn Nhất Phi biểu hiện sự hiền lành thục nữ, đương nhiên là ân cần hơn nhiều rồi. Văn Nhất Phi tỏ ý là được yêu thương, vừa mừng lại vừa lo sợ nói. Khả Hân, em làm sao rồi? Anh giúp em là không có ý định muốn em trả thù lao đâu. Em có thể không cần phải như vậy đâu. Phùng Khả Hân lập tức lệ quang sờ sờ mà nói, Nhất Phi, em thực sự không muốn anh phải trả công em, mà là vì em thật lòng thật ý muốn cảm tạ anh. Thế nhưng là em bây giờ có thể dùng phương thức gì để cảm tạ anh đây? Tiền sao anh không thiếu, mỹ nữ anh cũng không thiếu, địa vị quyền lợi anh lại càng không thiếu. Vì vậy em chỉ muốn tận sức hết sức non yếu, muốn cho anh cảm nhận được sự xin lỗi và thành ý của em. Văn Nhất Phi cười cười, được rồi, em vẫn như trước kia đi, bằng không thì anh không quen. Anh đã quen với em, đối với anh một lời lạnh nhạt rồi, cũng đã quen với việc em hờ hững, lạnh lẽo với anh. Em vẫn cứ tiếp tục như vậy đối với anh đi. Phùng Khả Hân chỉnh lại trang phục, rồi ngồi ở bên người Văn Nhất Phi nói, Nhất Phi, lần này thật sự may mắn là có anh, bằng không thì anh trai của em còn không biết sẽ đối xử với em, trừng phạt em như thế nào nữa. Không có gì, đều là người một nhà, muốn hờn dỗi thì cứ hờn dỗi, chẳng lẽ có thể tránh nhau cả đời sao? Văn Nhất Phi nói, anh có thể giúp em nhất thời, nhưng không thể giúp em cả đời được. Tương lai em có ý định gì không? Đương nhiên là nhân lúc anh trai của em còn chưa có tìm được em, thì em đem mình gả ra ngoài trước. Phùng Khả Hân một vẻ đương nhiên mà trả lời, như vậy anh trai của em liền không có cách nào thao túng được hôn nhân của em nữa, không phải sao? Được rồi, em có người yêu sao? Văn Nhất Phi hỏi. Ánh mắt của Phùng Khả Hân lóe lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Còn chưa có. Em ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tỉnh Nghệ An có rất nhiều nguồn tài nguyên, đều trở thành anh trai của em rồi. Vì vậy, Văn Nhất Phi khẽ nhíu mày nói, em muốn mau sớm tìm được người thích hợp để kết hôn. Thật ra thì cũng không dễ dàng. Gia đình bình thường mà nói là hoàn toàn chịu không được áp lực của Phùng gia đâu. Có thể chống được áp lực của gia tộc họ Phùng, hơn nữa còn đang ở tuổi để có thể lập gia đình thì cũng không nhiều. Phùng Khả Hân đột nhiên đưa tay thoáng một cái nắm lấy cánh tay của Văn Nhất Phi, vội vàng nói, vì vậy Nhất Phi, em có thể cầu xin anh một chuyện không? Văn Nhất Phi theo bản năng muốn rút tay của mình ra, thế nhưng là anh vừa nhúc nhích thì cả người của Phùng Khả Hân cũng bị anh kéo qua. Văn Nhất Phi chỉ có thể dừng lại, mặc cho Phùng Khả Hân cầm lấy cánh tay của mình. Em nói đi. Biểu cảm của Văn Nhất Phi hơi cứng ngạnh mà trả lời, anh có thể giả bộ một chút làm bạn trai của em được không? Anh trai của em có thể đối phó được với người khác, nhưng lại không đối với anh như thế nào đâu. Phùng Khả Hân cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của mình. Em sẽ không đối với anh như thế nào đâu. Em sẽ đích thân cùng Lưu Nghĩa giải thích rõ ràng, đây chỉ là giả bộ thôi, cũng không phải là sự thật. Chỉ cần gạt được anh trai của em là được rồi. Văn Nhất Phi trả lời ngay, như vậy sao được? Loại chuyện này ở đâu có thể làm giả được chứ? Phùng Khả Hân lập tức rưng rưng nước mắt mà nói, lúc anh tới, người của anh trai em có phải đã theo dõi anh rồi không? Văn Nhất Phi gật gật đầu. Phùng Khả Hân đột nhiên thoáng cái đã kéo ra cổ áo của mình. Động tác lúc này của Phùng Khả Hân lập tức khiến Văn Nhất Phi giật cả mình. Khả Hân, em đang làm cái gì vậy? Văn Nhất Phi lập tức đứng lên, lùi về phía sau một bước. Nước mắt của Phùng Khả Hân chợt rơi xuống, khiến Văn Nhất Phi nhìn vào chỗ cổ của cô ấy nói, anh xem, vết thương này là anh trai của em tạo thành đấy. Tầm nhìn của Văn Nhất Phi thoáng chốc đã rơi vào chỗ cổ của Phùng Khả Hân. Chỗ đó rõ ràng là dấu ngón tay. Anh thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Đây là... Anh có lẽ không nghĩ tới phải không? Một mặt chân thật của anh trai em thật ra hoàn toàn không giống như anh ấy biểu hiện ra ngoài mà khiêm tốn lễ phép như vậy đâu. Trái lại, anh ấy tràn đầy bạo lực. Trước khi em đi gặp mặt hội game, anh ấy tìm tới em, muốn em quyến rũ Hạ Nhật Ninh trong buổi gặp mặt offline đó. Thế nhưng là anh cũng thấy đấy, Hạ Nhật Ninh cùng với Thẩm Thất là người nào, em có thể nhúng tay sao? Em dám nhúng tay sao? Phùng Khả Hân thoáng chốc đã khóc lên. Em cũng là bởi vì nói những lời này, anh trai của em suýt nữa đã tự tay đem em bóp chết. Nhất vì anh bây giờ có thể hiểu được tâm trạng của em không? Anh có thể hiểu em tại sao phải trốn tránh anh ấy không? Bây giờ ở Phùng gia, chỉ có lời nói của anh trai em mới được tính, một tay che trời. Anh ấy nếu muốn trừng phạt em thật sự không có bất kỳ năng lực gì để phản kháng. Anh của em nói, nếu như em không thể gả cho Hạ Nhật Ninh, vậy là phế vật lợi dụng, trực tiếp đem em gả cho một ông già hơn 70 tuổi. Bởi vì ông già kia có thể cho Phùng gia mang đến lợi nhuận phong phú. Nhất vì anh chẳng nhẽ lại bằng lòng trơ mắt nhìn em gả cho một ông già hơn 70 tuổi sao? Người khác đều cho rằng em là Phùng Khả Hân, phong quang cỡ nào, chói mắt cỡ nào, là đệ nhất thiên kim tiểu thư của tỉnh Nghệ An.